trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 130, C130, bẫy 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nhân loại, lần này chúng ta thực sự không xuất hiện sao? Cao, người đang trốn ở một địa điểm lén lút gật đầu sau khi nghe câu hỏi của Raong trong đầu. Tất nhiên, kế hoạch là lần này họ sẽ không xuất hiện. Quý Tira đã nói Cao sẽ đến. Tuy nhiên, không có lý do gì để Cao xuất hiện nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Thay vào đó, Cao phải xuất hiện ở một nơi khác. Đó là một cách hoàn hảo để lừa White Star. Cao đang cúi xuống và dùng tất cả toàn bộ lo lắng của mình để quan sát. Điều đầu tiên cậu làm kể từ khi đến thế giới này. Quý Tira bắt mắt nhất. CSSSSSS. Vì Sayeru. Cô thu cây roi lại và quấn quanh người cô một lần nữa và chĩa vào Clope. Quý Tira nhớ lại những lời của Cao và bắt đầu nói. Nếu cô cảm thấy khó hành động, chỉ cần dùng giọng điệu nghiêm túc và với vẻ mặt vô cảm. Sau đó, cô hãy tạo ấn tượng bản thân cô đang hoàn toàn nghiêm túc với nhiệm vụ của mình. Tôi chắc rằng cô cũng sẽ có vẻ lo lắng. Quý Tira trầm giọng nói với nét mặt cứng đờ. Cậu đang phản bội chúng tôi. Cô nhớ lại những lời tiếp theo của mình và chớp mắt. Tôi tưởng thiếu gia Cao đã nói cậu ấy lần này sẽ không dùng cậu. Vua gấu Sayeru nhìn đi nhìn lại giữa Clope và Quý Tira với vẻ mặt kỳ quặc. Bây giờ thì giữa hai tên này đang có chuyện gì xảy ra vậy? Clope và Quý Tira, hắn chưa từng thấy hai phe này hành động cùng nhau bao giờ. Tuy nhiên, họ có chung liên kết chung là Cao Henertil. Nhưng một bên đang hỏi về việc phản bội trong khi bên kia yêu cầu tộc cá voi giao một thứ gì đó. Có gì đó thật kỳ lạ. Tình huống này thật kỳ lạ. Mọi thứ thật đáng ngờ và khó tin. Điều kỳ lạ nhất là, tôi là kỵ sĩ hộ vệ của phía Bắc. Tôi sống nhờ niềm tự hào khi có được danh hiệu đó. Điều kỳ lạ nhất là sự tồn tại của Clope Seca. Vô lý. Làm sao một người nói về niềm kiêu hãnh lại có thể phản bội bọn ta như thế này? Quý Tira không hề mất bình tĩnh khi gọi tên Clope. CSSSSS. Rồi nước bắt đầu phát ra tiếng động to hơn. Bất kỳ ai cũng có thể nói cô ấy đang tức giận mặc dù cô ấy đang nhìn và bình tĩnh nói. Ong, aura trắng cũng bắt đầu bao phủ thanh kiếm của Clope. Sayeru quay về phía White Star. White Star bắt đầu nói. Đó là một aura thực sự. Họ đã nghe nói Clope Seca bị trói xuống xe lăn. Có người nói hắn không thể sử dụng chân của mình và thậm chí không thể cầm kiếm. Rồi sao? Hoặc là Necromancer, hoặc là Thánh Tử đã chữa trị cho hắn. Hoặc xe lăn chỉ là một hành động dùng để che mắt. Sayeru nhìn về phía Clope khi White Star trả lời câu hỏi của hắn. Làm thế nào ngươi có thể kiểm soát được Weaven? Clope nghiêm túc nhìn xuống Sayeru. Sayeru có thể cảm thấy một cảm giác điên cuồng kỳ lạ từ đôi mắt của Clope. Khi hắn bắt đầu cau mày sau khi nhìn thấy ánh mắt điên cuồng đó. Bởi vì ta là kỵ sĩ hộ vệ. Clope đang cảm thấy tuyệt vời. Anh ấy đang nhìn xuống từ vị trí cao nhất. Tên khốn có sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời và nói hắn sẽ trở thành tự nhiên lúc này đang ở bên dưới anh. White Star, nếu là ngươi, ngươi nên biết nét đặc trưng của gia tộc ta. Gia tộc rắn trắng, họ xảo quyệt, cố gắng hết sức để không bị mất sức mạnh và quan tâm nhất đến tính mạng. Sayeru trả lời câu hỏi của Clope thay cho White Star im lặng. Điều đó có liên quan gì đến ngươi đúng không? Clope cắt lời Sayeru để nói những gì anh ta cần nói. Người nghĩ tại sao ta lại gia nhập phe của Cao Henertil? Điều đó, có một ý nghĩ hiện ra trong đầu Sayeru. Gia tộc Seca là một gia tộc không thích mất đi bất cứ thứ gì. Clope Seca có dòng máu của gia tộc đó chảy trong người. Liệu tên đó có gia nhập phe của Cao Henertil và làm theo lệnh của Cao mà không nhận được gì không? Chắc chắn, Clope sẽ nhận được thứ gì đó từ Cao Henertil. Trong trường hợp đó, hắn sẽ nhận được gì? Sayeru ngước nhìn Clope khi tên kỵ sĩ điên cuồng đó nhìn xuống. Bây giờ ta là một kỵ sĩ hộ vệ thực sự. À, Sayeru thở hổn hển. một kỵ sĩ hộ vệ thực sự. Điều đó có nghĩa là bây giờ chính tên đó có thể kiểm soát đoàn kỵ sĩ Weaven thực sự. Hắn có thể nghe thấy giọng nói của White Star. Người đã đánh cắp sức mạnh của Serum. Một phần sức mạnh cổ đại của Serum đã được chuyển qua cho Clope. Đó lẽ ra phải là những gì hắn nhận được từ Cao Henertil. Ha, Sayeru chế giễu. Đầu óc hắn lúc này tỉnh táo một chút. Tuy nhiên, không phải mọi thứ trong đầu hắn đã được giải quyết. Ong, thanh kiếm được bao phủ hoàn toàn aura màu trắng chỉ lên bầu trời và kỵ sĩ trắng bình tĩnh ra lệnh. Tấn công, cái gì? Bầy Weaven bắt đầu lao xuống phía những con cá voi. Những chiến binh cá voi và tàu của White Star. Còn Sayeru bối rối trước mệnh lệnh đột ngột. Vì vinh quang của vương quốc Paerun. Để tái hiện lại truyền thuyết xa xưa. Dành cho người bảo vệ phía Bắc. Keng, keng. Những kỵ sĩ mặc áo giáp trắng ngồi trên đầu của những Weaven rút kiếm của mình. Kỵ sĩ vung kiếm trong khi bầy Weaven vung móng vuốt sắc nhọn và mở rộng bộ hàm của chúng. Ba-a-ang. Tiếng la hét phát ra từ mọi hướng. Cá voi, đội quân của White Star và đoàn kỵ sĩ Weaven. Mọi hỗn loạn bắt đầu tạo ra khi ba phe lập tức hỗn chiến. Cả ba tấn công lẫn nhau và dư chấn từ các cuộc tấn công rất dữ dội. Nếu nó là như thế này. Đôi mắt của Sayeru u ám khi quan sát, tộc cá voi đang chiến đấu chống lại đoàn kỵ sĩ Weaven. Hắn có thể nói trận chiến rất ác liệt dựa trên những tiếng nổ lớn. Hắn nhớ lại thông tin đã nhận được về đội hình chiến đấu của Cao và nhóm của tên đó cho đến bây giờ. Nhóm người đó luôn chiến đấu để bảo vệ lẫn nhau. Tất cả đều tìm cách hy sinh bản thân để bảo vệ đồng minh của mình. Cao Henertil là ví dụ điển hình cho đặc điểm đó. Nhưng những đồng minh đó đang chiến đấu chống lại nhau. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Sayeru nhận ra tộc cá voi và đoàn kỵ sĩ Weaven không còn có yếu tố chung là Cao Henertil giữa họ nữa. Tên khốn, mày dám tấn công cá voi. Sayeru đang suy nghĩ về rất nhiều thứ có thể nghe thấy giọng nói bình tĩnh nhưng đầy tức giận của Witira. Hừ. Sayeru đã nhìn thấy nó. Vừa rồi, Clope Seca vừa rồi nhìn ở đâu vậy? Clope đang nhìn xuống Witira giận dữ. Đã lén nhìn ra chỗ khác trong giây lát. Chỉ là một cái liếc mắt đó. Những giác quan khác của Sayeru đã khởi động. Có gì đó ở đó. Đó chỉ là một cái liếc rất nhanh. Nhưng hắn cảm thấy có thứ gì đó ở vị trí Clope đã nhìn. Và hướng đó. Xa hơn về phía tây so với làng của tộc cá voi. Có phải Cao Henertil ở đó không? Hoặc, mình cần xác nhận điều đó trước. Sayeru đưa mắt ra hiệu cho White Star và nhanh chóng bắt đầu thì thầm. Nâng ta lên bằng tường gió. Sayeru thấp giọng nói nhưng nghiêm túc sau khi nhìn thấy bối rối trong mắt của White Star. Nhanh lên, dọa TTT, gió âm thầm và nhanh chóng tụ tập quanh White Star. Sayeru lập tức cảm thấy cơ thể mình đang bay lên. Au au au, bức tường gió vuông được đặt nghiêng để trở thành bệ đỡ cho Sayeru đứng. Bức tường đó là thứ đã đưa hắn lên không trung. Ba a ang, Sayeru cúi xuống. Hắn nhìn thấy một cây roi nước đang nhanh chóng vung về phía mình và bị White Star chặn lại. Witira không phải trừng mắt nhìn hắn mà nhìn chằm chằm vào Clope. Người đã thấy nó. Những lời nói lạnh lùng. Sayeru dùng mình. Khoảnh khắc hắn nhìn Clope. Người đang bay ở nơi cao nhất trước khi vượt qua hắn và thậm chí còn lên cao hơn nữa. Khe khe khe. Sayeru đã nhìn thấy. Khi hắn nhìn về phía xa hơn về phía tây so với làng cá voi mà Clope đang nhìn. Khe khe khe. Chính là nó. Chính là nó. Sayeru có thể thấy điều gì đó đang xảy ra. Khi hắn đứng trên không, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả. Những cá voi con đang trốn thoát cùng với một số chiến binh. Ngoài ra còn có hai chiến binh cá voi bảo vệ ngôi làng trống. Nhưng những điều đó không quan trọng. Về phía tây bắc, trên một sông băng xa hơn về phía tây bắc so với làng cá voi. Ba con cá voi đang chạy vội vàng như đang hướng về phía bắc của thế giới. Vua cá voi. Vua cá voi. Sikler, Hai người còn lại là chiến binh mạnh nhất của tộc cá voi, Achi, và cá voi lai Paseton. Paseton là người yếu nhất trong số cá voi. Nhưng hai người còn lại là hai trong số những cá voi mạnh nhất trong tộc. Lại còn chạy trốn. Đó phải là nơi đặt một vật mà cá voi muốn bảo vệ. Đó sẽ không phải là lý do vua cá voi bỏ chạy sao? Sayeru có thể nhìn thấy vua cá voi đang nhìn lại. Vua cá voi Sikler nhìn về phía Sayeru trước khi dừng lại. Nước xung quanh sông băng mà ông ta đang đứng bắt đầu dao động dữ dội. Vua cá voi, nếu những con rồng là kẻ thống trị đất và trời, thì ông ta là kẻ đứng ở đỉnh cao của biển cả. Sayeru cúi đầu, hắn có thể thấy mọi người đang ngước nhìn mình. Klope Seka, người ở gần hắn nhất, nở một nụ cười đúng chuẩn một quý tộc trên khuôn mặt và nói. Người đã thấy nó, trong ánh mắt đó, có một cảm giác điên cuồng. Sayeru chế nhạo, tên điên. Tuy nhiên, Klope bắt đầu cười và ra lệnh. Giọng anh vang vọng khắp chiến trường. Theo ta, Klope lấy ra một cây sáo. Pi, một âm thanh mạnh cắt qua vùng biển phía bắc, làm cho những Wyvern kêu lên và bay ngược lên không trung. Klope điều khiển Wyvern của mình và bay tới chỗ Sayeru đang đứng. Có vẻ như đoàn kỵ sĩ của bọn ta có nhiều lực lượng trên không hơn các ngươi. Và cái đó, thuộc về ta. Sau đó Klope nhếch mép trước khi nhìn xung quanh. Phạch phạch, những kỵ và Wyvern ngay lập tức bao vây Klope và bắt đầu hét. Đi nào, Klope đổi hướng về phía tây bắc. Wyvern lấp đầy bầu trời và che khuất mặt trời bắt đầu di chuyển theo hướng đó. Không, những chiến binh cá voi khác bắt đầu hét lên. Ngừng lại, Quitira cũng đã nhảy qua các sông băng để đến tây bắc. Ô, những con cá voi ngừng chiến đấu và bắt đầu di chuyển về phía tây bắc. Cả cơ thể to lớn đó đều toát ra một cảm giác làm người khác thấy chúng đang vội vã. Kỵ sĩ hộ vệ, người buộc phải cảm nhận cảm giác vội vã này trên cá voi đã nghe thấy một âm thanh rất nhỏ bằng các giác quan nhạy cảm của mình. He he, Klope quay đầu lại. Anh có thể thấy Sayeru đang cười khi đứng trên không trung một mình. Hả? Klope cảm thấy bầu trời nghiêng hẳn sang một bên. Không, đó là cơ thể của anh đã nghiêng. Wyvern đã nghiêng sang một bên và cố gắng đá Klope ra khỏi nó. Bộp, Klope bắt đầu cau mày khi anh khẩn trương nắm lấy cổ Wyvern. Tại sao đột nhiên lại có hành động như vậy? Sau đó anh ta có thể nhìn thấy các kỵ sĩ khác đang rơi xuống đại dương. Đội trưởng, Wyvern, đột ngột, những kỵ sĩ ngã xuống có vẻ sợ hãi hét lên. Ruo, con Wyvern giật mình và cuối cùng Klope cũng rơi xuống nước. Anh có thể thấy những Wyvern đang cúi đầu trước một người. White Star, bầy Wyvern đã bay về phía hắn để phục tùng. Sau đó, White Star ung dung bước lên Wyvern lớn nhất mà Klope đã từng cưỡi. Sayeru tiến lên Wyvern bên cạnh. Sayeru và Klope nhìn nhau. Sayeru vẫn đang chế nhạo Klope. Người có thấy không? Những Wyvern mang theo White Star. Sayeru và một số hắc pháp sư tiến về phía tây bắc. White Star nhìn về phía Klope trước khi rời đi. Có một giới hạn cho những gì kẻ giả mạo có thể làm. Sau đó hắn chuẩn bị rời đi mà không nhìn lại Klope. Hắn ra lệnh, đi. Wyvern nhanh chóng bắt đầu di chuyển. Nhưng thật thì khác, White Star không trả lời Sayeru. Serum, sát long nhân giả. Sức mạnh của tên đó là đồ giả do White Star tạo ra với một nửa sức mạnh ban đầu. Bầy Wyvern coi cao Barrow. Sát long nhân cuối cùng thực sự là chủ nhân của chúng nhiều hơn. Những sát long nhân, những người có thể giết những con rồng cai trị đất liền. White Star tạo ra kiếm thảm họa thật trong tay và lưỡi kiếm của hắn hướng về phía xa xa là vua cá voi Sikler. Cao lặng lẽ hỏi, Choi Han, người có thấy không? Cậu xoa bóp đôi chân đã tê cứng vì con người ngồi và hỏi. Người rõ ràng nhìn thấy cách hắn điều khiển Wyvern. Phải không? Cậu nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng hung ác đáp lại bên cạnh mình. Vâng, Cao Nim, Tôi nghĩ toàn bộ sức mạnh sẽ sớm là của tôi. Choi Han nở một nụ cười thuần khiết. Cao bắt đầu nhếch mép khi nhìn nhóm White Star bỏ đi mà không quay đầu lại nhìn và nhóm cá voi đang lén lút cứu đoàn kỵ sĩ Weaven và Clope đã rơi xuống nước. Sau đó cậu ra lệnh. Ra ông, lúc này, được rồi, ta sẽ gửi tín hiệu. Cao từ từ đếm trong đầu. 3. White Star nhanh chóng đến gần vua cá voi nhờ Weaven. 2. Sau đó, khi hai cá thể mạnh mẽ khác nhau về sức mạnh so với hầu hết mọi người. Khi White Star và vua cá voi Sickler đối mặt với nhau. 1. Cao đã nhìn thấy nó. Khụ, vua cá voi Sickler, người đang tạo ra những con sóng mạnh đã ho ra máu về phía trước. Là máu đen, tí tách, máu chảy xuống bộ râu của ông ta tiếp tục làm ướt sông băng. Cha, Paceton lo lắng hét lên. Giọng hét nghe giống như sắp khóc. Đôi mắt của White Star lấp lánh khi quan sát. Còn Sayeru hét lên trong vui sướng. Đó hẳn là lý do tại sao hắn bỏ chạy. Những tên đó đã đẩy Uitira tới vì tình trạng của vua cá voi không tốt. Sayeru, hắn bối rối sau khi nhìn về phía White Star. Hắn có thể cảm nhận được ánh nhìn dữ tợn trong mắt của White Star. Hãy nhìn con cá voi yếu ớt đó đi. Paceton, con cá voi yếu nhất, đang bám chặt lấy cha mình. Có một mảnh giấy da hơi thò ra khỏi túi áo khi đang dướn người về phía trước. C, cha ổn chứ? Bộp, Paceton có thể nhìn thấy vua cá voi nắm lấy áo của mình bằng lòng bàn tay. Sau đó cậu ta nhận ra tấm giấy da đã lòi ra một chút. Vua cá voi kéo Paceton, người đang giấu tấm giấy da sau lưng và nhìn chằm chằm vào White Star. Thật nực cười, White Star khinh thường cặp đôi cha con và ánh mắt dao động vì tham lam. He he, đó là máu giả. Paceton nhỏ nhoi là một diễn viên giỏi. Choi Han, nhớ học hỏi từ con cá voi đó. Raong nhấm nháp bánh khi phấn khích nói chuyện với Cao. Ha, Cao lại nhếch mép trong vô thức. Ta cũng nên bắt đầu di chuyển. Cách chương.